Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp thị phân phó đợi nàng ngủ say phía sau cho Quế Hỷ về phòng. Ngốc nhà dìu Quế Hỷ lên khi chỉ có một chạy đường tiểu nhị ở biên đánh ngáp biên thêm dầu thắp. Dùng khóe mắt lười nhác đảo qua nàng hai, hắn hiện tại đối xinh đẹp cô nương không có hứng thú. Vội mệt cả ngày xem cái gì đều chột dạ, lúc này chỉ nghĩ mau mau thấy Chu công, hoặc ở trong mộng cùng xinh đẹp cô nương ôn tồn một phen. Này cũng nguyện ý, Quế Hỷ ngồi ở đạp đống thượng xoa ma đau cẳng chân. Ngốc nha để lại hai khối đường đỏ bánh dẻo cho nàng. Lại nhịn không được thèm đem khảm một viên quả táo moi. Lưu lại lược thâm hố ngân. Mới ra lung bánh dẻo tùng ngọt dính nha tư vị tốt nhất. Mà cái này lạnh thấu lâu ngày. Ăn quả vặt tháo tháo. Vị ngọt nhi hơi khổ. Nàng bẻ thành một tiểu khối ăn. Sợ nghẹn ít hầu. Ngốc nha nghiêng đầu hỏi. Gạt thật tốt. Không cần chịu như vậy tội. Không thể gạt. Yếm bị kiều tứ đoạt đi. Nhất cần dao sắc chặt đay rối. Nếu không ngày sau bị ai phát hiện, kia thật là nhảy vào hoàng hà cũng lại tẩy không rõ. Ngốc nha nghe được không hiểu, không hề hỏi nhiều, chỉ từ tay áo lung móc ra yếm còn cho nàng. Quế Hỷ phút chốc đến thay đổi sắc mặt, còn không mau ném nó, lại nói, không, đem nó thiêu sạch sẽ. Ngốc nha nga một tiếng, duỗi trường cánh tay xách quá gác trước hành lang chiếu sáng lên đèn dầu. Gỡ xuống pha lê cái lồng, lụa gấm dính hỏa nháy mắt cuốn châm thành một đoàn, liền thấy kia chỉ hỉ thước điều không có mỏ nhọn, không có bộ ngực, không có cánh chim, đến sau liền cái đuôi cũng không dư thừa. Quế Hỷ hết muốn ăn, Diệp thị kia chỉ bích mắt miêu nhi không biết khi nào từ trong phòng chui ra. Đi dạo đến nàng bên chân miêu miêu kêu to, liền bẻ khối bánh ném cho nó. Miêu nhi ngửi ngửi, một liếm ăn lên. Ngốc nha không nghĩ tới miêu cũng ăn cái này. Nâng má rất có hứng thú mà nhìn. Quế Hỷ nhìn phía chân trời hơi mỏng trăng tròn. Giống Diệp thị trải đầu chiếu đồng thau kính. Trong tay nghe được phụt phụt vang. Là to mọng hôi thiêu thân. Vỗ cánh phác đèn thanh âm. Nàng tựa tự nhủ hỏi. Nghe nói Ngọc Lâm sư huynh. Cùng tôn quý khanh khách cho nhau thích đâu. Ta không tin. Hắn liền không phải người như vậy. Ngốc nha vỗ tay. Cười hì hì phụ họa. Ngọc Lâm sư huynh chỉ thích Quế Hỷ. Hắn không phải người như vậy. Quế Hỷ nghe nàng nói kiên định. Lại có chút dao động. Ai biết được. Trần thế Mỹ cẩu phú quý cưới công chúa. Bỏ Tần Tương Liên cập một đôi nhi nữ. Vương Khôi Trung Trạng Nguyên bỏ Quế Anh cưới Thôi Thị, liền kia lưỡng tình tương duyệt thôi sinh có công danh, làm theo đối oanh oanh bội tình bạc nghĩa. Trước nay bạc hạnh nam nhi bối, nhiều phụ giai nhân ý, Quế Hỷ 8 tuổi bị bán tiến gánh hát tứ hỷ. Buộc cùng sư phó học diễn, nàng nhìn các sư tỷ sân ga thượng ea hát tuồng. Xuống đài phải cung quyền quý tìm niềm vui. Còn muốn nhận hết ban đầu bắt nạt, toại đánh tâm nhãn không thích học diễn, tình nguyện cùng ngốc nha như vậy bưng trà đưa nước làm thô xử việc. Không thiếu chịu ban đầu ban bà chấm thủy cành mận gai tử đòn hiểm. Ban đêm lúc không người, liền tránh ở phòng chất củi trộm thiêu nước ấm tẩy miệng vết thương. Đau đến hàm răng ngậm phát run, có vãn Ngọc Lâm sư ca không biết như thế nào tìm tới. Lấy vải kim sang dược thay nàng vừa đáp vừa nói. Ở chỗ này mệnh đã không khỏi mình. Ngươi như vậy ngoan cố không bỏ. Bọn họ sẽ đem ngươi bán tiên sướng quan ám liêu cái loại này chỗ nghỉ tạm. Đến sau nhiễm một thân bệnh đường sinh dục sống không bằng chết. Lấy ra đại thanh khăn thế nàng lau nước mắt. Tiếng nói như thường ôn hòa. Quế Hỷ ngươi chớ sợ a, hào hào học diễn. Ngày sau có ta che chở ngươi, dần dần lớn lên, gánh hát người đều hiểu được Ngọc Lâm tâm tư, nói Quế Hỷ hảo phúc khí, sau lại Ngọc Lâm sư huynh công bằng giáp mặt nói thích nàng. Hỏi nàng có thích hắn không? Quế Hỉ ngây thơ mờ mịt, không muốn thấy hắn thất vọng. Đỏ mặt khẩn nhìn chằm chằm chính mình mũi chân. Sau một lúc lâu tiếng nhỏ như ruồi muỗi gật đầu. Thích, nàng đối sinh hoạt mong đợi. Đợi Ngọc Lâm sư huynh từ trong cung trở về. Cùng Kiều Tứ hai người chuộc thân tiền. Liền tìm nơi không người về sau cuộc sống yên ổn. Lại không hát tuồng, làm một ít mua bán cái gì. Nàng liền ở nhà giúp chồng dạy con. Năm tháng tĩnh hảo quá cả đời. Lúc này lại bỗng nhiên tâm sinh thấp thỏm. Một trận gió lạnh thổi Ngô Đồng Diệp đầy đất loạn truyền. Thanh hắc bầu trời đêm. Nhiệt độ không khí sậu lãnh. Hoa Quế Trưng sau thiên cuối cùng là đi qua. Tác giả lời nói. Chúc thân nhóm thất tịch vui sướng Nga. Cách chương.